trước khi ánh nắng kịp chiếu rọi vào lều. Mí mắt của Tô Dập khẽ giật giật rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng ấm áp sáng ngời phủ đầy tầm mắt. Cậu phát hiện không biết từ khi nào, túi ngủ của mình đã lăn tới bên cạnh Nghệ Tu, bị một tay của Nghệ Tu thò ra ngoài túi ngủ mà ôm lấy. Tô Dập đè trên cánh tay, khẽ giật giật. Nghệ Tu cũng mở mắt, cúi đầu nhìn Tô Dập. Ánh mắt của Tô Dập vẫn trong suốt như cũ. Nghệ Tu hoàn toàn chỉnh chỉnh được chiếu vào trong mắt của cậu. Có thể là nhìn thấy thực rõ ràng, mà con ngươi sắc bén của Nghệ Tu tựa hồ vì mới tỉnh lại nên nhu hòa hơn một chút, bình tĩnh nhìn Tô Dập trong lòng mình. Tô Dập không chút chớp mắt nhìn ánh mắt Nghệ Tu bên trong quầng sáng, nhìn chính mình phản chiếu bên trong thì trong lòng khẽ động. Cậu có thể nói rõ cụ thể là cảm giác gì, thế nhưng giống như một viên đá ẩn sâu dưới mặt hồ tĩnh lặng, khẽ động một cái dẫn tới một trận gợn sóng nhỏ nhỏ. Tiếng chim hót véo von vang bên ngoài lều, còn có động tĩnh mơ hồ cùng tiếng trò chuyện khe khẽ. Hình như những người khác đã dậy từ lâu. Nghệ Tu thu hồi tầm mắt, từ túi ngủ ngồi dậy rồi nói, dậy thôi. Tô Dập mở to đôi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Viên đá trong hồ lại trầm xuống, nắm dưới đáy hồ không có nhúc nhích. Dòng nước dưới mặt hồ chậm rãi chuyển động, an tĩnh chờ một lúc nào đó sẽ quay động mặt hồ lên. Kéo dây kéo lều vải, không khí nồng đậm hơi nước se lạnh, nháy mắt tràn vào lều, làm người bên trong nháy mắt toàn tỉnh táo. Tô Dập sờ di động của mình, mở mạng loại bỏ một đống tin tức linh tinh. Một tin là vụ cháy ở nơi nào đó của thành phố A có thương vong thảm trọng lướt qua trước mắt Tô Dập, theo đống tin tức rác biến mất khỏi thành trạng thái. Rửa mặt xong xuôi, mang số rác hôm qua ném vào thùng rác, bọn họ xếp đều trại đặt dưới bóng cây. Chỗ bọn họ dựng trại chính là chỗ giao thoa. Hôm nay lên núi chơi một vòng thì buổi tối sẽ quay trở về đây, sau đó theo một con đường khác xuống núi. Thời gian vui vẻ nhanh chóng trôi qua, lại còn một đêm nữa, chờ bọn họ mang theo lều trại xuống sườn núi thì khó tránh có chút lưu luyến. Vũ Hạn Âm ở bên cạnh gọi điện thoại kêu xe tới. Khương Tu Hiền thở dài, lười biếng nói, nếu được ở mãi trong núi như vậy thì tôi biết bao nhiêu. Mao Thiên Tuyền cười cười, vậy em ăn cái gì, dùng cái gì đây hả? Định làm dã nhân sao? Đỗ Phách Tuyết cười khẽ một tiếng, thật ra thì thỉnh thoảng tới chơi một hai lần cũng tốt, hòa mình và thiên nhiên làm mình có cảm giác tĩnh lặng hơn. Ở bên kia, Kỳ Bạch Tính đang ngồi chồm hổm dưới đất nói tạm biệt với một đám sóc, chim trĩ và các loại thú. Vừa Minh Thành liếc nhìn cuối đường, lạnh giọng, có người tới kìa. Kỳ Bạch Tình chỉ có thể vội vàng xua đám động vật nhỏ quay trở lại trong rừng. Rất nhanh, một chiếc xe điện chạy tới, tài xế vẫn là ông chú lần trước. Ông chú cẩn thận quan sát bọn họ, phát hiện không thiếu người nào, hơn nữa cũng không xảy ra việc gì thì không khỏi thả lỏng. Sau khi dừng xe thì giúp đỡ bọn họ quần đổ lên xe. Trời có vui không? Trên núi đẹp lắm đúng không? Ông chú cười hà hà rồi cất tiếng hỏi. Rất là đẹp, cảm giác vừa thoải mái lại vừa thân thiết. Kỳ Bạch Tình cười đáp. Mọi người lên xe, xe điện chậm chậm chạy xuống núi. Mọi người khó tránh vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí thoải mái. Suốt đường đi trò chuyện vui cười không ngừng. Vũ Hạn Âm thì nhìn di động, sắc mặt có chút ngưng trọng. Quay đầu nhìn khu rừng ở phía sau, Vũ Hạn Âm thầm thở dài một hơi. Đỗ Phái Tuyết ngồi bên cạnh, phát hiện Vũ Hạn Âm dị thường, lặng lặng nhìn anh một cái, bất quá không hỏi câu nào. Xe điện trong tâm lý luyến tiếc của mình chậm chậm trở lại bãi đậu xe ở sườn núi. Mọi người nói cảm ơn chú tài xế, rồi xách túi lớn túi nhỏ đi tới chỗ đậu xe. Thời gian đã là 5 giờ chiều, rất nhiều xe ở trong bãi đã rời đi. Sau khi cất đổ xong, Đỗ Phách Tuyết đặc biệt lưu lại ở phía sau, kéo Vũ Hạn Âm đang định lên xe lại, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Vũ Hạn Âm yên lặng một chốc rồi nhỏ giọng nói, đám người của tộc Tình Linh lại tới rồi. Đỗ Phách Tuyết nhíu mày không nói thêm gì nữa. Trên chiếc xe về tới đặc vụ cao ốc thì sắc trời đã tối đen thui. Lục lái xe tới trước cổng lớn, Mao Thiên Tuyền đột nhiên khẽ hầm một tiếng, khó hiểu rồi nói, sao lại có người nước ngoài đứng ở cổng nhỉ? Đỗ Phách Tuyết đang nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi, lập tức mở mắt. Vũ Hạn Âm nhướng mày, đang định đứng dậy thì Khương Tu Hiền đã nhảy ra trước, cười hì hì bước xuống xe. Để em mở cổng cho, thuận tiện hỏi xem người nọ là ai. Tô Dập ngẩng đầu nhìn một cái thì phát hiện một người trẻ tuổi mặc âu phục, đội nón, tay cầm trượng đứng trước cổng được đèn xe chiếu sáng. Người trẻ tuổi này thân mình cao lớn, sống mũi thẳng, hốc mắt lõm sâu, con người nhạt màu, hơi nhào lại, nhìn về phía bên này. Làn da dưới ánh đèn xe chiếu sáng biến thành màu trắng chói mắt, rõ ràng là dáng mạo của người châu Âu. Khương Tu Hiền từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt người nọ, nói cái gì đó.

Ai da, bình tĩnh chút đi, chuyện này có gì đâu mà, đúng không? Ông ta nhìn qua phía Nghệ Tu, tỏa ra khí thế cực kỳ áp bách, giọng nói có chút cảnh cáo. Nghệ đội trưởng, mọi người có chút hiểu lầm rồi. Houston tiên sinh là người kế thừa gia tộc Houston ở Y Quốc, cũng chính là đại gia tộc chuẩn bị đầu tư vào thành phố A. Nghệ đội trưởng, chính là chuyện ngoại giao lớn đấy, nhưng không được làm ẩu đâu đấy. Nghệ Tu cười nhạo, trưởng phó sứ cũng không thèm hỏi ý nguyện của người trong cuộc à? Muốn dùng một công dân Trung Quốc sống sờ sờ để đổi lấy đầu tư cùng thành tích sao? Sắc mặt của trường phó sứ thay đổi, lập tức nói, lời này là có ý gì? Nghệ đội trưởng không nên nói vậy. Chúng tôi chỉ tiến hành trao đổi hữu hảo với Houston tiên sinh mà thôi. Anh đừng ngậm máu phun người. Sắc mặt của người nam trung niên không ngừng biến đổi, lớn tiếng nói, Kỳ Bạch Tình là người của tộc tình linh chúng tôi. Trên người có huyết mạch tình linh tộc chúng tôi, phải để thân nhân chúng tôi chăm sóc mới đúng. Bầu không khí dường cùng bạt kiếm vô cùng căng thẳng. Oliver đột nhiên bật cười, lấy nón xuống thật ưu nhã khom người, nón đặt trước ngực. Thật ra thì tôi cũng không muốn cưỡng ép Bạch Tình tiểu thư. Trưởng lão không cần phải nói giúp tôi nữa đâu. Tôi nguyện ý bình đẳng theo đuổi Bạch Tình tiểu thư ở bộ môn. Hy vọng các vị không ngăn cản để tôi có cơ hội biểu đạt tình yêu của mình. Nói xong, Oliver còn kiêu ngạo nâng cằm, khoe miệng nhếch lên, bộ dáng các người hài lòng chưa? Cả phòng khách nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay qua nhìn gã. Vũ Hạn Âm bị sự vô sỉ của Oliver chấn kinh, qua một hồi đầu mới chất vấn. Cậu căn bản chưa từng gặp Bạch Tình, yêu cái gì mà yêu? Oliver không biến sắc mà nói, tôi đã thấy hình của Kỳ Bạch Tình rồi, cô ấy thật sự quá xinh đẹp, tôi vừa thấy đã yêu rồi. Vương Minh Thành lạnh lùng nhìn Oliver, dường như đang mỉm cười, lạnh như băng mà nói láo mà không biết ngượng. Oliver làm như không có chuyện gì. Thật hay giả thì có sao đâu, dù sao tôi cũng muốn kết hôn với Bạch Tình tiểu thư, sau khi cưới sẽ đối xử tốt với cô ấy, cho nên... Còn chưa nói hết lời, Nghệ Tu đã đẩy trường phó sứ đứng trước mặt, tung quyền đấm thẳng mặt Oliver, đấm gã ngã nhào xuống đất. Có người trong nhóm thuộc tình linh tộc kêu lên một tiếng, cả đám theo bản năng không ngừng lui về phía sau. Trường phó sứ bị đẩy lảo đảo, cả kinh mà nói, anh làm cái gì vậy? Oliver chật vật nằm nghiêng trên sàn gạch men, nón rớt qua một bên, trượng rời xuống đất. Cả lau mũi, tí phát hiện mình bị đánh tới chảy máu mũi, liền tức giận nói, cái tên man rợ này. Hôm qua không phải tao đã nói rồi sao, muốn thử không? Nghệ Tu cười lạnh một tiếng, vung quyền đánh nát số phong nhận vô hình bay tới, sau đó tung chân đá một cú vào bụng Oliver, đạp gã bay tới tận cửa. Trường phó sứ quýnh lên muốn đưa tay kéo Nghệ Tu đang đi tới chỗ Oliver đang nằm trên sàn chật vật ho khan, bất quá lại bị Khương Tu Hiền giữ chặt vai không thể động đậy. Khương Tu Hiền cười mà không cười, nói ngay, trường phó sứ đúng không hay? Có thể là vì mới tới nên ngài không biểu lộ, bộ môn của chúng tôi không hiểu lắm nhỉ. Bây giờ hào hào mà quan sát đi. Nghệ Tu từng bước tiến tới chỗ Oliver ôm bụng cong người như con tôm, xách cổ áo làm lộ ra gương mặt hoảng sợ của gã. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Oliver. Xin lỗi, tao chính là người man rợ tứ chi phát triển. Người man rợ tính khí không tốt đâu, nên lần sau mày còn dám xuất hiện thì không phải là trò trẻ con này nữa đâu. Từ đầu tới thì mau cút về đó đi. Nói xong, Nghệ Tu liếc nhìn nhóm người bộ tộc tình linh do Wayne trưởng lão cầm đầu, tiếp tục dọa cho bọn họ lùi về sau mấy bước. Sắc mặt của Wani, trưởng lão lúc này trắng xanh, nhóm tộc nhân của lão ở phía sau lộ ra ánh mắt kinh hoàng, hiển nhiên bị gợi lại ký ức không tốt đẹp gì. Oliver mặt mũi đầy máu, dùng sức vùng vẫy vài cái, sau đó lại bị Nghệ Tu nhịn không được, thụi một quyền vào ngực, ho khan phun ra mấy búng máu. Oliver nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Nghệ Tu, đau đớn cùng xấu hổ, hóa thành lửa giận hừng hực, cả gầm lên. Đây chính là cách tiếp đãi khách của người Trung Quốc sao? Các người tiếp đãi khách quý từ Y Quốc như vậy sao? Đây chính là vấn đề ngoại giao hai nước. Mi không sợ ta tới đại sứ quán kiện sao? Trường phó sứ đổ bồ hôi đầy đầu, bị giữ chặt cũng lo lắng mở miệng. Không sai, đây chính là chuyện lớn đấy. Nghệ Tu, sao anh lại xúc động đến như vậy? Nằm ngờ Nghệ Tu không biến sắc, Phù Hạn Âm đứng phía sau, lạnh lùng nhếch khóe miệng, chậm rãi mở miệng. Oliver Houston, mặc dù cậu là người kế thừa gia tộc Houston, nhưng cũng chỉ là một con số mà thôi. Trên cậu còn một người anh trai cùng cha khác mẹ, vô luận là xuất thân nhà mẹ, thủ đoạn hay thăng lực đều mạnh hơn cậu. Chỉ có sức mạnh là yếu hơn một chút. Đáng tiếc, sức mạnh không phải thứ quan trọng nhất của gia chủ, nên cậu mới gấp rút tìm kiếm ngoại viện. Gia tộc tinh linh có gốc rễ xa xưa ở châu Âu, chính là một lựa chọn rất tốt. Vu Hạn Âm bước tới trước tầm mắt Oliver, cười mà không cười, nói tiếp. Bất quá thật là đáng tiếc, tính toán này của cậu đã hỏng bét rồi. Cậu cho rằng anh trai Weasley sẽ để cậu thuận lợi kết mình với tộc tinh linh sao? Sắc mặt của Oliver rốt cuộc hoàn toàn biến đổi, nhăn nhó hỏi. Chẳng lẽ là tên Weasley kia? Chả trách. Nghệ Tu không thèm quản nội tâm chấn động kịch liệt của Oliver, trực tiếp xách cổ áo thô bạo lôi gã ra ngoài, sau đó không thèm để ý đến gã dãy giụa, ném ra ngoài cổng sắt, rồi quay lại nhàn nhạt liếc nhìn đám người tộc tinh linh. Khí thế ác liệt vững vàng, đông cứng cả đám người. Tự mình đi, hay cần tôi lôi ra, ném ra ngoài? Hô hấp của Wendy, trưởng lão cứng cả lại, sau đó vẫn nộ, thế nhưng nhóm tộc nhân còn lại bị khí thế của Nghệ Tu áp bách, đến mức thở không nổi mà phải cúi đầu. Wendy trưởng lão vẫn cố chấp cho rằng Kỵ Bạch Tình là người của tộc tinh linh. Thế nhưng hiện giờ, huyết mạch đã quá mỏng manh, nên sức mạnh của bọn họ kém xa tổ tiên huy hoàng ngày xưa. Đừng nói là Nghệ Tu, ngay cả Khương Tu Hiền cùng Mao Thiên Tuyền bọn họ cũng không đánh lại. Ngay cả lúc lão định tùy tiện nói vài câu rồi rút, thì Nghệ Tu đột nhiên bước về phía trước bọn họ. Wendy trưởng lão kinh hãi, run run rầy rầy, chỉ Nghệ Tu đang tỏa ra khí thế bức người. Anh muốn làm gì? Lão vừa dứt lời, Nghệ Tu đã túm lấy cổ áo của lão, hùng hăng đấm một quyền vào mặt, trực tiếp đấm lão ngã lăn xuống đất. Vô số tiếng hét chói tai vang lên. Nghệ Tu cười lạnh nhìn Wendy, trưởng lão chật vật nằm ở dưới đất, phun ra mấy chiếc răng dính máu, chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, tôi thay đổi chủ ý, tôi cảm thấy vẫn nên đập cho các người vài quyền thì sẽ giả giận hơn. Nói xong, Nghệ Tu lạnh lùng liếc nhìn đám tinh linh tộc, làm cho họ sợ tới mức không để ý tới Wendy trưởng lão đang ngã bệt dưới đất, điên cuồng chạy ra ngoài cửa. Bất quá Nghệ Tu vẫn không chịu bỏ qua, đuổi theo tàn bạo tung quyền tung cước, có không chút khách khí, nện bọn họ một trận, thẳng đến khi bọn họ tru tréo gào khóc như sói, liều mạng bỏ chạy mới thôi. Trường phó sứ bây giờ giận đến điên lên, sống chết muốn tiến tới cản Nghệ Tu, nhưng vẫn bị Khương Tu Hiền giữ chặt như cũ. Tô Dập khẽ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Nghệ Tu ra tay thực hạ giận, làm cậu cũng muốn tiến tới đạp vài phát. Sau khi buổi đuổi đám tinh đình tộc ra khỏi cửa, thì trưởng lão cũng bị vứt ra ngoài đường. Khương Tu Hiền mới cười híp mắt, buông trường phó sứ ra. Trường phó sứ thì giận tới phát run, cái bụng bự tròn xoe cũng rùng rùng, chỉ Nghệ Tu mắng to. Nghệ Tu, anh nghĩ mình là đội trưởng bộ bôn gì gì đó, là có thể vô pháp vô thiên à? Anh có biết bọn họ là ai không? Một mình anh trêu chọc nổi sao? Nghệ Tu vỗ vỗ tay, mắt lạnh liếc nhìn trường phó sứ đang thở hổn hển. Tôi nghĩ ông hiểu lầm gì đó rồi. Bộ môn của chúng tôi trước nay vẫn là do tôi làm chủ. Người khác đừng hòng xía tay vào. Sắc mặt của trường phó sứ đỏ lên, run rẩy chỉ ngón tay béo mập về phía Nghệ Tu. Anh, cứ đợi đấy. Vu Hạn Âm đứng quanh tay lại, lạnh lùng nhìn trường phó sứ thở dài nhàn nhạt mở miệng. Trường phó sứ, anh thay vì chỉ trích chúng tôi, không bằng anh nên nghĩ xem nên giải thích thế nào với cấp trên vì đã tự tiện hành động thì hơn. Mặt của trường phó sứ biến thành màu đỏ tím, hệt như bị xối một thau nước lạnh lên đầu, làm ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chớp mắt đã hoàn toàn dập tắt, luống cuống không thôi. Cả không ngờ chuyện mình tự tiện tiếp xúc với nhóm Oliver lại bị Vu Hạn Âm đoán được, trán ứa cả mồ hôi, đầu óc bị lợi ích đầy chất, rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Trường phó sứ có thể leo lên tới vị trí này thì hiển nhiên không phải là kẻ ngu ngốc. Chẳng qua trước đó vì không biết rõ về đặc vụ bộ môn mà làm ra quyết định sai lầm. Lúc này kịp hiểu ra thì bụng phát lạnh, bất quá vẫn ngoài mạnh trong yếu mà nói. Chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo rõ ràng cho Lưu Sử để cho ông ấy quyết định. Nói xong cả cấp rút rời đi, bóng lưng kia nhìn thế nào cũng giống như chạy mất dép. Nghệ Tu cười nhạo, giờ mới hiểu ra là bị lợi dụng ư, chết tới nơi mà còn mạnh miệng. Vu Hạn Âm lắc lắc đầu, di động trong túi quần đột nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi, Vu Hạn Âm bắt máy, nghe người bên kia nói xong, biểu tình Vu Hạn Âm trở nên nghiêm túc, đáp lại hai tiếng rồi cúp máy, sau đó quay qua Nghệ Tu nói. Người bên phân bộ thành phố S phát hiện nơi có tiểu quỷ quái tụ tập dị thường, thế nhưng hoài nghi là có quỷ cấp cao xuất hiện nên thỉnh cầu chúng ta tới tiếp viện. Vương Minh Thành khí chất lãnh đạm, mặt vội bằng giá, đứng dựa tường, lạnh lùng liếc nhìn đám Oliver. Ánh mắt khẽ co rút một cái, đột nhiên đứng thẳng rồi nói, anh lập tức tới thành phố S. Vu Hạn Âm nhíu mày, không được, chứng đau đầu của anh vẫn chưa khỏi hẳn mà. Nghệ Tu cũng nói, tôi với Tô Dập đi, anh ở đây chưa khỏi hẳn đi rồi nói.